Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343, chương 343, lần này lại là ai? Cùng thời khắc đó, gần trăm vị bóng người từ hộ tộc trong đại trận bắn mạnh mà ra. Thượng Hoàn đứng mũi chịu sáo, đồng dạng thẳng tắp nhằm phía Vương Nhị. Dù cho Vương Nhị hướng về Hoang Thiên Cổ mà đi, hắn cũng đồng dạng đi theo. Hắn là thấy rõ, lần này chỉ do cũng là bởi vì tên tiểu tử này mới có lần này phiền phức. Hắn cũng không tin, đem tiểu tử này giải quyết, này hai ba người còn có thể với bọn hắn thượng tộc đối đầu. Không chết không thôi. Ầm ầm ầm, xa xa hư không, Vương Nhị thoát vây nơi. Minh Thương khinh thường đi ra, một người đỡ hai vị râu tóc bạc trắng ông lão, hơi một tí đánh nát hư không. Trong nháy mắt, không có một người đồng ý chờ tại đây ba người quanh thân. Các ngươi là thượng gia lão tổ chứ? Còn muốn phản kháng, vẫn là thành thật đi theo ta đi. Minh Thương một bên ra tay, một bên bước chậm giống như ung dung thoải mái. Một người đè lên hai người hành hung. Thượng gia hai vị lão tổ khiếp sợ tột đỉnh, liên tục lui nhanh. Ngươi là ai? Làm sao có khả năng mạnh như vậy? Hai vị thượng gia lão tổ kinh hãi. Đông vực lúc nào có mạnh như vậy người rồi hả? Hai người bọn họ vị chính là vạn năm trước thượng gia lão tổ. Một thân thực lực đều là đạo đài cấp 8. Một chỉ thiếu chút nữa đột phá thành đạo đài cấp 9. Một đột phá không bao lâu. Nhưng này vạn năm đến, bọn họ nhưng là đúng đối thủ trước mắt không hề có một chút ấn tượng. Hai người này giao cho ta. Cẩn thận a, còn có người cất giấu đây. Tiểu tử, chính mình hèn mọn điểm a. Thực sự không được liền mau mau trốn vào đi. Minh Thương hô to, một hơi trực tiếp mang theo hai người tiến vào hư không. Chuẩn bị ra tay toàn lực. Vương Nhị biết Minh Thương nói rất đúng có ý gì. Hắn cũng làm được rồi quyết định. Có cái không đúng, lập tức lẻn vào vạn trượng bảo tháp bên trong. Bởi vì hắn cũng nhìn ra, cũng đã nhận ra một tia không đúng. Xuất kỳ bất ý chưa bao giờ muốn mặt rùa rụt cổ biến thành toàn lực đánh mạnh. Hoàn toàn từ bỏ phòng thủ. Lập tức đội ngũ tán loạn có chút lợi hại. Đợi được một đám yêu vương. Minh Pháp Thành đại năng ra tay đỡ. Yêu tôn. Quy hư cảnh tôn giả đã một hơi chết rồi mấy trăm cái rồi. Lớn mật. Vương Nhị trung quy là chiếm cứ vị trí tiện lợi. Trong nháy mắt đi tới Hoang Thiên Cổ bên người. Nhìn khí thế hùng hổ hướng về Hoang Thiên Cổ bên này thượng hoàn. Vô Ích Ba Tần lúc nổi giận. Không gian vang vọng, phía chân trời ong ong, lớn đuôi càn quét, như một cái núi lớn giống như lớn roi ngang trời vuông góc mà rơi. Hắc phết một đường đi xuống lan tràn, trong nháy mắt cùng thượng hoàn đụng vào nhau. Cường hãn thân thể không chút nào hư, Vô Ích Ba lớn đuôi đánh bay. Cũng chính là có thêm tảng lớn lõm hãm hại, nhưng cự ly đánh nát nhưng là còn kém một chút. Thượng hoàn mặt đen địa dừng lại không dám xông về phía trước nữa. Tiểu tử ngươi có bản lĩnh đi ra. Hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Vương Nhị một cái liếc mắt quá khứ. Ngươi rất sao không ngại ngùng mà. Còn muốn theo ta một mình đấu vẫn là sao? Lan ngươi, có bản lĩnh ngươi tới a. Chính là, ngươi tới a. Nằm nhoài Vương Nhị trên đầu Hoang Thiên Hạo đồng thời rêu dao lên. Lè lưỡi, đầy mắt xem thường, các ngươi đến cùng lai lịch ra sao? Thượng hoàn đầy mắt tàn khốc cùng cảnh giác nhìn những người này. Không nói Hoang Thiên Cổ vị này yêu tộc điện hạ, cường kinh người, lấy hắn xem ra nhiều lắm cũng chính là mới vừa đột phá đến yêu vương cảnh giới. Nhưng một thân thực lực nhưng là đủ để sánh được đạo đài cấp 5 đại năng. Mà yêu tộc mạnh như vậy thực lực. Rất lớn một phần là dựa vào thuần túy thiên phú, cũng chính là huyết thống sức mạnh. Tóc tím Xích Mâu Xích Huyên xem thường, ngươi còn chưa xứng biết, chính là Vô Ích Ba phụ họa, chính là tiểu tử Hoang Thiên Hạo cũng phụ họa. Vương Nhị mau mau theo sát đội ngũ, chính là ngươi không xứng, động thủ đi, bắt hắn. Hoang Thiên Cổ cười cợt, từ tốn nói, trong nháy mắt. Ngũ thanh nổ vang đột nhiên ở bên tai nổ vang. Vương Nhị mở to mắt. Thượng Hoàn đã là lâm vào vây công. Trong nháy mắt liên tục bại lui. Bị áp chế lợi hại. Tộc trưởng. Bốn phía thượng gia người thấy thế nhất thời cuống lên. Từng cái làm hết sức hướng về Thượng Hoàn phương hướng chạy đi. Trong đại trận một ít quy hư cảnh tôn giả cũng không nhịn được muốn kéo thân thể tàn phế đi ra chợ. Chiến, thực lực không đủ đều đừng tới đây. Thượng Hoàn nhưng là biết đúng mực. Này lại đây quả thực chính là chịu chết. Lúc này liều mạng đã trúng một quyền bị thương hô lớn lên. Một vị bình thường đạo đài cấp 7 thực lực đại năng muốn giết chết một vị bình thường thực lực. Đạo đài cấp 6 không cần 10 chiêu. Đủ để tưởng tượng ra mỗi một cấp thực lực chênh lệch to lớn. Càng gần đến mức cuối, thực lực tăng trưởng càng hiện ra lũy thừa cấp biến hóa. Cũng bởi vậy, thế lực lớn đối với đệ tử môn nhân cơ sở quỳnh thực theo đuổi. Chiêu thu đệ tử yêu cầu nghiêm khắc, bởi vì đến cuối cùng, thật sự sẽ bởi vì cơ sở một điểm chênh lệch, tạo thành không thể vượt qua hồng câu. Thượng gia đại tộc trưởng. Hiện tại cảm nhận được bị lấy thế đè người cảm thụ đi. Ha ha ha, sướng hay không sướng, thoải mái hay không? Vương Nhị nhìn bị đánh đến đánh tới Thượng Hoàn không nhịn được cười to. Gọi ngươi cái không biết xấu hổ còn hướng về phía ta đến. Đánh không chết ngươi, Thượng Hoàn xanh mặt không ai không ngôn ngữ. Gian nan duy trì trạng thái. Quanh người năm vị yêu vương cũng không cần hiện ra chân thân. Ở không thể ra tay toàn lực trạng thái, bọn họ cuồng bạo thân thể hiển nhiên càng thêm khắc chế khinh thân thể nhân tộc. Rốt cục, Ngọc Khư Tử, giúp ta, Thượng Hoàn giống to mà ra. Trong nháy mắt, từng đạo ánh mắt cảnh giác nhìn phía Bách Tông Liên Minh phương hướng. Minh Ngự càng là cấp tốc thoát chiến, sẽ bị bạo trùy thượng ra ba vị trưởng lão giao cho những người khác. Tự thân nhanh chóng đối mặt giám thị lấy Ngọc Khư Tử. Ngọc Khư Tử hướng về phía Minh Ngự cười cợt, trả lời, Thượng Hoàn, điều kiện thay đổi, ngươi thượng tộc 2 phần 10 gốc gác ta muốn 3 phần 10. Điều kiện khác bất biến, Thượng Hoàn sắc mặt tối sầm lại, ầm một tiếng đạo tắc lực lượng bị đánh nát, toàn bộ bóng người bay ngược lần thứ 2 bị thương. Lần này Thượng Hoàn không dám do dự, lúc này Thanh Hí nói, được, ta đáp ứng rồi, được. Ngọc Khư Tử lúc này bay ra ngoài, ngăn cản hắn, sư huynh yên tâm, Ngọc Thanh, Ngọc Liên, Ngọc Hiên ba vị trưởng lão cùng nhau điều động, tam đại đạo đài cấp 6 tột cùng đại năng tuy rằng không địch lại đạo đài cấp 7 Minh Ngự, nhưng hiển nhiên thoát ngụ ở một hồi vẫn không có vấn đề. Phân ra chọn người, ngăn cản Bách Tông Liên Minh người, Minh Ngự sắc mặt quính lên, lúc này hô to, không ít bốn. Năm vị vây công một vị thượng gia người thế cuộc thay đổi. Minh Pháp Thành đại năng rời đi. Chặn lại mãnh liệt gia nhập chiến trường hơn 10 vị đạo đài cảnh đại năng. Thượng gia người lập tức dễ dàng không ít. Ngọc Khư Tử hung hăng gia nhập. Một trường hạ xuống. Thần mang nội liễm. Uy thế không hiển lộ cùng ở ngoài. Chạm vào nhau trong nháy mắt hoàn toàn bạo phát ở thô bạo yêu khu. Dù cho dư âm rung động. Hắn cũng một bên cố định không gian. Không phải vậy không gian phá vụn. Trong chớp mắt, Ngọc Khư Tử tách ra hai vị cấp cao yêu vương. Thượng Hoàn đại thở phào nhẹ nhõm. Từ ngàn cân treo sợi tóc đã biến thành miễn cưỡng chống đỡ lại. Nhìn thấy tình hình này, Vương Nhị tâm tình nhưng là không đẹp rồi. Ngọc Khư Tử, các người Bách Tông Liên Minh người thật xác định đúng không? Vương Nhị đứng Hoang Thiên Cổ bên cạnh. Rêu rao lên, khuôn mặt uy hiếp tâm ý. Hoàn toàn đánh hai con cấp cao yêu vương đánh có đến có về Ngọc Khư Tử cũng không khỏi ngẩn người. Tiểu tử này là uy hiếp ta. Ngọc Khư Tử nở nụ cười. Cười gan, Thái Hoàng Thiên Giới chuyện bản tọa vẫn không có tìm ngươi tính sổ. Ngươi đúng là trước tiên cùng bản tọa so đo a. Vương Nhị còn muốn chửi ầm lên. Hoàng Thiên Cổ rốt cục lên tiếng. An ủi Vương Nhị, không vội. Nếu đáp ứng rồi điều kiện của ngươi, vậy dĩ nhiên sẽ giúp ngươi hoàn thành. Bọn họ, không lật được trời. Lời này âm tuy rằng khinh, nhưng đối với ở đây từng cái có thể lên trời xuống đất người tới nói. Quả thực hãy cùng ở bên tai hô to như thế. Ngọc Khư Tử không tin ta. Lúc này chính là hừ lạnh xem thường. Thượng Hoàn nhưng là không khỏi lông mày vẩy một cái. Ngọc Khư Tử chưa từng cảm thụ, hắn nhưng là cảm nhận được quá hắn ra tay toàn lực cảm giác. Dù cho hắn không phải yêu thú, cũng từ trên người hắn cảm nhận được một luồng áp chế tác dụng. Tuy rằng rất nhẹ, nhưng hắn là ai? Thị nhân tộc, vẫn là một đạo đài cảnh đại năng nhân tộc. Theo lý mà nói, cái này căn bản là một cái chuyện không thể nào. Bị Hoang Thiên Cổ vừa nói như thế, Vương Nhị thoáng an tâm, bất quá vẫn là khuôn mặt không cam lòng. Đám người này ỷ vào thực lực, thế lực bắt nạt người, hắn nhưng chỉ có thể nhìn, ẩn núp, dù cho có người giúp hắn chỗ dựa, nhưng làm nhân vật chính, người trong cuộc, một luồng bị đè nén vẫn là không nhịn được trong lòng sinh sôi. Chỉ hận không có phần này thực lực a. Không phải vậy lão tử muốn từng cái chùy bạo đầu chó của các ngươi. Vương Nhị trong lòng hò hét, mắt thấy liền muốn hoàn thành giáo huấn thượng gia đại nghiệp. Nhưng là đột nhiên bị bang này Bách Tông Liên Minh người nhúng tay. Một chút đem thế cuộc nắm chặt trở lại. Muốn chết, đột nhiên, Vương Nhị trong lòng còn đang không bình tĩnh. Cả người đột nhiên bay ngược, cả người tóc gáy dựng thẳng, khóe mắt dư quang cong lên. Chỉ thấy Hoang Thiên Cổ một mặt vẻ lạnh lùng túc sát, hai con mắt kim quang đại trán óng ánh, mênh mông kim quang như rượu dương bình thường bắn ra bốn phía. Kinh khủng đạo tắc lực lượng mãnh liệt, không gian chấn động dữ dội, trong nháy mắt một luồng va chạm kinh vang rung trời động địa. Vương Nhị hai lỗ tai trong nháy mắt đâm nhói, là ai? Bay ngược ra cách xa mấy trăm dặm, Vương Nhị lúc này mới ngừng lại thân hình. Lúc này chính là bộ mặt tức giận nhìn tại chỗ óng ánh cuồn cuộn dòng lũ. Ám sát, rất sao lại là ám sát? Lần này đến cùng là ai? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.